Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1237, đệ 1237 trang. Một khi ngoại giới sinh linh tiến vào, cung cấp cũng đủ sinh mệnh cùng nguồn năng lượng cấp này đó phôi thai, kích phát chúng nó tỉnh lại, ngầm rất nhiều thần khu liền sẽ bị phá thổ mà ra. Thần khu kết cấu là cố định, chui từ dưới đất lên mà ra ma thần ma binh đào rỗng này đó thần khu. Giống như giá cấu cân nhắc giống nhau chống đỡ cái này phần mộ khu trên mặt đất tầng kết cấu khu. Vực tự nhiên dẫn phát địa mạch vận động, phía dưới bị ăn mòn trống rỗng dưới nền đất liền trực tiếp nuốt sống đình trệ thượng tầng kết cấu. Vì thế, mặt trên chém giết chiến đấu kịch liệt không biết tình huống cường giả. Đặc biệt là vô pháp ở cái này đặc thù hoàn cảnh phi hành cường giả. Cơ bản muốn rơi xuống đi xuống. Này cũng coi như là thực hiện chia lìa hoàng vô ghét muốn chính là này đó trung tầng dưới chót đồ ăn. Đưa bọn họ cùng phôi thai cùng nhau rơi vào thâm đế. Công kích ma thần ma binh dựng dục. Mặt khác có thể phi. Càng cường. Có thể bảo tồn mặt trên. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sụp xuống động tĩnh quá lớn. Người cũng quá nhiều. Nơi này vốn dĩ liền hạn chế năng lực. Áo pháp phát huy hữu hạn. Mắt thấy vài vạn tinh anh huyết mạch cùng tặng không thịt mỡ giống nhau bị nuốt vào. Vớt không lên. Liền tính là Phù Xuyên cũng vớt không lên. Làm sao bây giờ? Phù Xuyên thấy được Thẩm Tê Khê những người này. Kỳ thật xem không phải đơn người. Mà là này một đám người. Nếu thật bị ăn. Không dùng được bao lâu. Phía dưới là có thể phản công rất nhiều ma thần cùng ma binh. Đến lúc đó liền tính nàng ăn 10 cái. Thần cách căng bạo cũng vô dụng, soát. Thần bàn cùng Phù Xuyên là đồng thời lao xuống đi, có bệnh đi. Tạ Tư Ý bất đắc dĩ một câu. Tiếp theo cùng Thiên Lý Minh Lâu cũng đi xuống. Vốn dĩ lấy bọn họ sinh mệnh. Nhưng cùng thiên địa đồng thọ. Trốn đi tránh đi hoàng vô ghét. Hoặc là khuất phục đối phương cũng không phải không thể. Có chút lộ vốn dĩ có thể không cần đi tuyệt. Cảnh, nhưng các nàng đi xuống, sụp xuống nền là âm mưu vô hạn hoàng vô ghét quỷ kế chi nhất. Như là hắn bồn máu mồm to, tà ma. Rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Hắn quỷ kế đa đoan. Mỗi một bước đều như là một cái vực sâu. Người tránh thoát một cái. Tránh không khỏi một cái khác. Người tránh thoát sở hữu. Lại không có thể né tránh phía sau bị xúi dục huynh đệ chiều ngươi phía sau lưng chát một đao. Năm. Đó tà ma chi chiến là cái dạng gì đâu. Lâm chiến phản loạn không ở số ít. Chẳng sợ hiện tại sống lại thứ thần cũng đều nhớ rõ trước mắt vạn tộc nào đó tộc đàn lão tổ là làm. Phản. Chính là bọn họ cái gì đều không thể nói. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn một ít dung mạo cùng năng lực tương tự người thất thần. Năm đó trận chiến ấy. Thật sự quá khó khăn. Có đôi khi bọn họ có thể lý giải như vậy cực hạn dưới áp lực vì sinh tồn cùng che chở tộc đàn mà. Lâm thời phản chiến phản đồ, ai dám nói chính mình thật sự có thể thắng? Ai dám nói thật có thể bảo cố hương quan hệ huyết thống cùng tộc đàn có thể sống sót? Chiến tranh, vốn chính là nhất tàn nhẫn phó bản, bọn họ không có đường lui, nhưng là đâu? Có một số việc, vẫn là phải có người làm, có chút cục. Cũng là yêu cầu người đi phá, cường giả quang huy. Thần minh chi hàng, trực diện này vô hạn hắc ám. Bọn họ một tảng lớn hóa thành từng đạo quang từ thiên rơi xuống. Hướng phía dưới đuổi theo thế giới này tương lai, còn ở mặt trên. Bị cứu hoặc là bay lên tới một ít người lúc ấy đôi mắt đều đỏ, thứ thần cấp. Một cái không lưu, nguyên thần chiến lực. Toàn bộ đi xuống, bị khắp nơi thế lực vì kháng hạo kiếp mà vứt bỏ tiền đồ thành tựu ngụy thần cũng. Toàn bộ đi xuống, năm đó là chúng thần chi chiến, hiện tại. Như cũ là chúng thần chi chiến, thần võ vô xuyên muốn lao xuống đi. Lại bị đối địch đế quốc hòa tuổi ngăn cản, nhìn đối phương bình tĩnh mát. Hắn nói không ra lời, hắn tổ tông đều đi xuống, nhưng bọn họ đều trở về không bao lâu a, một tháng đều. Không đến a, thị tộc liền một đốn đứng đắn bữa cơm đoàn viên đều còn không có ăn qua. Vì cái gì a? Vì cái gì sẽ có như vậy chiến tranh? Đừng khóc, yêu cầu chúng ta làm còn có rất nhiều. Mặc Bạch cùng Na Kéo Vương bọn họ không có khả năng không có mặt khác an bài. Đừng quên chủng tộc là sinh sản lợi hại nhất tộc đàn. Các ngươi xem, mọi người theo hòa tuổi nhắc nhở nhìn về phía mặt trên, bọn họ nhìn đến chính là dậm. Dạp phi hành chủng tộc. Chúng nó triển khai cánh. Đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm, mà hiện tại, không có thần cấp có thể bảo hộ bọn họ. Làm sao bây giờ? Liều chết một trận chiến, mắt thấy này đó chủng tộc mênh mông bay tới. Mọi người áp xuống thống khổ cảm xúc bắt đầu đối mặt số lượng xa cường với bên ta gấp trăm lần đáng. Sợ chủng tộc, đột nhiên, Diệp Cô Cửu nhéo một cái thiết bị, tích tích tích, lóe lục quang tản mát ra đặc thù cảm ứng thiết bị. Phóng thích định vị, những người khác nghi hoặc, hòa tuổi cũng nhìn lại đây, Diệp Cô Cửu bình tĩnh nói. Chu Lâm Lang Chu đại nhân cho ta. Tiến vào phía trước nàng liền nói Hoàng Vô Ghét cùng hắn nanh vuốt bên kia nhất định sẽ theo dõi. Vạn tộc huyết mạch, hơn nữa tốt tay phải dẫn thất thần minh. Phần mộ khu nếu là một cái bẫy. Chúng ta bên này cần thiết có người viện binh mai phục chi viện, cho nên. Chủng tộc đã đến địa phương, phần mộ khu lỗ thủng bị mở ra, thần cấp Tạ Thanh Yến mang theo che trời. Lấp đất gen cải tạo đại quân cùng với Xích Phong đế quốc Xích Hoàng quân giết tiến vào, số lượng rất nhiều, còn hỗn loạn một ít bí ẩn chủng tộc. Tỷ như Liễu Vô Sĩ đi liên lạc một ít người. Bọn họ đều thuộc về thế giới không ở thống kê nội chiến lực. Này đó chủng tộc đại bộ phận đều bị Tạ Tư Ý cưỡng bức mượn sức, hoặc là bị Thiên Lý Minh Lâu chủ động che chở, mà thu hoạch đến nhiều năm thái bình. Hiện giờ lâm nguy mà đến, giống như cao cấp cục kết thúc a, thật lớn mà hố a. Bọn họ tới cường hãn, khí thế lừng lẫy, tựa như điện ảnh bên trong Đại Tần tấn công lục quốc khí phách, nhưng mang đội cái này từ biến thái. Sau khi xuất hiện liền một câu, ta kia mạo mỹ ôn nhu thả lưỡng tính đồng thể đệ đệ, đệ muội đâu? Hắn cực cực khổ khổ ngủ đông chờ đợi ám hiệu, liền này, rau kim châm đều lạnh. Liền này, hắn để ý những người này sao? Hắn muốn lâm nguy chi viện chính là hắn chi ái. Tức chết rồi, mà hố phía dưới đối ứng là mặt trên thế giới. Thậm chí nó càng khổng lồ. Bởi vì xuống phía dưới tung hoành địa huyệt không gian, phù xuyên cùng thần bàn truy đến mau. Cũng đủ quyết đoán, cùng mặt sau đuổi sát thần minh quần thể một tảng lớn công kích xích. Trực tiếp ra tay dọa lui ý đồ nhân cơ hội chém giết này đó tiểu bối mặt khác hai ma thần cùng thoát. Được một mạng mặc bạch, tam thổ tặc cùng na kéo vương đám người vừa thấy bọn họ đuổi tới. Khí thế bàng bạc, tự biết không phải đối thủ. Ở trị lâm hố sâu cái đáy sau, nhanh chóng hợp với những cái đó thủ hạ xé chẵn ra lẻ. Chiều địa huyệt phía dưới bốn phương tám hướng trốn chạy. Hết chương.